Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 993, đã muộn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Vân Yến và Cảnh Hạo Đông về đến nhà, bọn họ nhìn thấy trợ lý Trần Minh của Cảnh Hạo Đông, tay đang cầm một chiếc hộp cát tông, đi về phía biệt thự. Vân Yến vỗ vỗ Cảnh Hạo Đông nó. Đó có phải là Trần Minh không? Cảnh Hạo Đông liếc nhìn anh ta và khế cao mày, trong giây lát anh ta không nhận ra Trần Minh đang làm gì vào buổi tối. Cảnh Hạo Đông mở miệng hét lên. Trần Minh, đã hơn 10 giờ, mà trời tối đen kịt. Trần Minh cũng không thấy Cảnh Hạo Đông, anh ta đột nhiên nghe thấy tiếng động, quay đầu lại. Tổng Giám Đốc Cảnh, Cảnh Hạo Đông nhìn anh ta, cậu đang ôm trong tay cái gì đấy? Sau khi Cảnh Hạo Đông đặt câu hỏi xong, anh ta chợt nhớ ra rằng mình đã nhờ Trần Minh tìm một cuốn sách trong cuộc họp thường niên, ngay lập tức anh ta thấy hối hận. Trần Minh có chút khó hiểu, buột miệng nói, đây không phải là quyển sách anh nhờ tôi tìm sao? Cảnh Hạo Đông chỉ muốn về tới, chặn lấy miệng Trần Minh, chỉ đáng tiếc mọi thứ đã quá muộn. Lâm Kim Thư khó hiểu. Sách gì? Cảnh Hạo Đông sợ Trần Minh sẽ nói thêm, vội ngắt lời Trần Minh. Làm gì có sách gì chứ, chỉ là mấy cuốn sách cần thiết cho công việc thôi. Ngày mai anh cần dùng, nên mới bảo Trần Minh tối nay mang nó qua đây cho anh. Vốn dĩ, nếu Cảnh Hạo Đông không cướp lời Trần Minh, Lâm Kim Thư sẽ không suy nghĩ nhiều. Đáng tiếc là kỹ năng diễn xuất của Cảnh Hạo Đông quá kém, che che đậy đậy, rõ ràng là làm chuyện khuất tất. Lâm Kim Thư không nghĩ nhiều mới là lạ. Nhưng mà cô ấy không muốn làm mất thể diện của Cảnh Hạo Đông, chỉ liếc nhìn Trần Minh nói, đưa đồ cho Tổng Giám Đốc Cảnh xong, sau đó anh nên về sớm đi. Trần Minh nhanh chóng gật đầu và đưa đồ cho Cảnh Hạo Đông. Ngay khi Trần Minh rời đi, Cảnh Hạo Đông lo lắng liếc mắt nhìn, cười khó chịu. Lúc trước anh chỉ nói tùy tiện, không ngờ Trần Minh tối muộn rồi còn đến đưa cho anh. Lâm Kim Thư ánh mắt lóe lên nhìn Cảnh Hạo Đông. Trần Minh vốn luôn hết mình vì công việc, là người rất có trách nhiệm, anh lẽ nào không biết sao? Cảnh Hạo Đông vội vàng cười gật đầu. Em nói rất đúng, cậu ta làm việc ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, thái độ làm việc lúc nào cũng nghiêm túc và có trách nhiệm nhất. Lâm Kim Thư liếc nhìn anh ta một cái, nhưng không nói gì. Vào trước đi. Sau khi vào nhà, Lâm Kim Thư đi tắm rửa, Cảnh Hạo Đông trực tiếp cầm thùng các tông đi vào phòng làm việc. Khi đến phòng làm việc, việc đầu tiên anh ta làm là mở hộp và lấy cuốn sách ra. Những cuốn sách này đều liên quan đến nội dung mà anh ta nghe được về Lâm Tuấn Kỳ và Lâm Kim Thư trong cuộc họp vào buổi tối, nhưng những chuyện này mình anh ta biết là được rồi. Suy cho cùng, đàn ông cũng cần thể diện. Lâm Kim Thư từ trong buồng tắm đi ra, nhưng không thấy Cảnh Hạo Đông đâu, người cô ở nhà chăm sóc Cảnh Đa Nhiên đã ngủ thiếp đi, Lâm Kim Thư hỏi. Anh ấy đâu? Bà cô sửng sốt, anh ấy hình như vào phòng làm việc vẫn chưa ra ngoài đâu. Lâm Kim Thư cau mày đi về phía phòng làm việc, đến phòng làm việc cô ấy nhìn thấy Cảnh Hạo Đông đang ngồi đọc sách ở bàn, nhớn mày. Sao anh không đi tắm? Cảnh Hạo Đông ngẩng đầu nhìn cô ấy cười, anh bây giờ đi ngay. Lâm Kim Thư gật đầu, không hỏi nữa, liền giúp anh ta đóng cửa phòng làm việc. Cô ấy đi vào phòng ngủ rồi đắp mặt nạ, nghe thấy tiếng động bên ngoài, nhìn thấy Cảnh Hạo Đông bước vào phòng tắm, sau đó cô ấy vội vàng đứng dậy đi về phía phòng làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Cảnh Hạo Đông nhìn thấy Trần Minh vào tối nay, anh ta đã rất lo lắng, nghĩ rằng bản thân cô ấy đã không nhận ra điều đó. Cô ấy rất tò mò, chính xác thì Cảnh Hạo Đông đã nhờ Trần Minh mua cái gì? Thực ra thì Cảnh Hạo Đông cũng không biết, mặc dù Lâm Kim Thư chưa đọc hết sách trên kệ của anh ta, nhưng những nơi như phòng làm việc luôn tương đối riêng tư, vì thế thỉnh thoảng Cảnh Hạo Đông sẽ mang một số công việc về nhà làm. Vì vậy, phòng làm việc trước giờ đều do Lâm Kim Thư một tay dọn dẹp, và Lâm Kim Thư về cơ bản đã ghi nhớ hết sách trên giá của Cảnh Hạo Đông. Cô ấy vào phòng làm việc đi thẳng tới giá sách, liếc mắt một cái là biết có vài cuốn sách thừa. Cô ấy lựa một cuốn, lật qua, khẽ cau mày. Sau đó, cô ấy lấy một cuốn khác và lật ra xem, nhìn thấy nội dung trong cuốn sách, biểu cảm của Lâm Kim Thư trở nên rất phức tạp. Cho đến khi lật cuốn sách cuối cùng, Lâm Kim Thư trong lòng chứa đựng nhiều cảm xúc hơn. Tối nay khi nói chuyện về cuốn sách với Lâm Tuấn Kỳ, lúc đó cô ấy thật sự không nghĩ nhiều, mãi đến khi Cảnh Hạo Đông ngồi bên cạnh mình, không chịu rời đi, sau đó cô ấy mới nhận ra Cảnh Hạo Đông đang ghen tị. Vì vậy, cô ấy đã kịp thời dừng cuộc trò chuyện với Lâm Tuấn Kỳ, nhưng cô ấy không ngờ rằng Cảnh Hạo Đông thực sự sẽ mua những cuốn sách này vì không thể tham gia vào cuộc thảo luận giữa mình và Lâm Tuấn Kỳ. Lâm Kim Thư đang cầm một cuốn sách trong tay, trong lòng cảm thấy phức tạp, anh ta định bù đắp kiến thức này sao? Anh ta có thể không biết gì cả. Lúc trước cô ấy chỉ nghĩ về cuốn sách mà cô ấy muốn, vì vậy cô ấy nói thêm vài câu với Lâm Tuấn Kỳ. Đối với cô ấy, Lâm Tuấn Kỳ có thể là nội dung chủ chốt của cuốn sách đó, cô ấy cũng biết những nội dung đó, nhưng đối với cô ấy mà nói, Lâm Tuấn Kỳ không có bất kỳ sự hấp dẫn nào. Kết quả là, người đàn ông ngốc nghếch này thực sự muốn tự mình bổ sung kiến thức này, có lẽ anh ta nghĩ rằng nếu sau này nói với Lâm Tuấn Kỳ về chuyện này, anh ta sẽ có thể tham gia thay vì ngồi đó một mình xấu hổ, quay đầu xuống và lật điện thoại di động lên xem như anh ta đã làm ngày hôm nay. TRQLA, COM cha, ân web cập nhật nhanh nhất, Lâm Kim Thư có thể đoán được suy nghĩ của Cảnh Hạo Đông, anh ta âm thầm làm nhiều như vậy, không phải là để ngăn chặn tình huống này sau này, anh ta có thể thề thẳng thắn tuyên bố chủ quyền mà không phải ngại ngùng gì cả. Trong lòng Lâm Kim Thư có chút chua xót nhưng cũng cảm thấy có chút ngọt ngào. Trước khi Cảnh Hạo Đông tắm xong, Lâm Kim Thư đã trả cuốn sách trên kệ về vị trí ban đầu rồi quay trở lại phòng ngủ. Khi cô ấy đang sấy tóc, Cảnh Hạo Đông bước ra. Anh ta xoa xoa mái tóc của mình, Lâm Kim Thư thoáng thấy những giọt nước trên đầu đang chảy xuống thân thể, trượt xuống cơ bụng rồi chui vào áo choàng tắm quấn quanh eo anh ta, cô ấy cảm thấy có chút khát vọng không nói nên lời. Lâm Kim Thư ánh mắt lóe lên, cô ấy nói, tay của em có chút mỏi, anh giúp em sấy tóc đi. Tính cách của cô ấy luôn lạnh lùng, và cô ấy không thích nói thêm hay giải thích gì cả. Ngoài ra, lịch sử tình ái phong phú của Cảnh Hạo Đông luôn khiến cô ấy có chút dè chừng khi anh ta đứng trước mặt mình. Lâm Kim Thư chỉ cảm thấy anh ta đang muốn làm vừa lòng bản thân, nhưng đêm nay cô ấy cảm thấy được sự khổ tâm của anh một cách không thể giải thích được. Họ có vẻ rất hạnh phúc với người ngoài, nhưng trong trái tim của Cảnh Hạo Đông, anh ta có phải nghĩ rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình yêu anh ta chưa đủ nên mới cẩn thận như vậy sao? Ngay khi Lâm Kim Thư định nói tiếp, đôi mắt của Cảnh Hạo Đông lập tức sáng lên. Được rồi, Lâm Kim Thư càng cảm thấy phức tạp hơn khi thấy anh ta hạnh phúc như vậy. Cảnh Hạo Đông cầm máy sấy và bắt đầu giúp Lâm Kim Thư sấy tóc, động tác của anh ta rất nhẹ nhàng, như thể anh ta sợ kéo phải tóc của Lâm Kim Thư. Lâm Kim Thư có chút buồn ngủ, cho đến khi tóc khô Cảnh Hạo Đông mới nói, vợ ơi, xong rồi. Lâm Kim Thư gật đầu, ừ đi ngủ thôi, hai người đi ngủ và tắt chiếc đèn ở đầu giường. Căn phòng đột nhiên tối sầm lại, Cảnh Hạo Đông vươn tay ôm Lâm Kim Thư vào lòng, hôn lên tóc cô ấy. Kim Thư, ngủ ngon. Lâm Kim Thư nhìn người đàn ông trong bóng tối và nói. Cảnh Hạo Đông, em cần một cuốn sách. Thân thể Cảnh Hạo Đông hơi cứng lại, anh ta gần như nghĩ rằng Lâm Kim Thư đã biết về những cuốn sách anh ta mua tối nay nên mới nói như vậy. Giọng anh ta có chút khó chịu. Sách gì? Lâm Kim Thư vươn tay ôm eo anh ta, vùi mặt vào ngực anh ta. Tối nay Lâm Tuấn Kỳ nói với em về một cuốn sách mà trước đây em luôn muốn. Em chỉ nói với anh ta vài câu. Trước đây, em chưa bao giờ tìm thấy cuốn em muốn cả, cũng chưa từng nói qua với anh. Tối nay nhìn thấy Trần Minh mua một đống sách mang qua cho anh, em đột nhiên nghĩ anh đọc sách nhiều hơn em, có thể anh sẽ tìm được nên muốn nhờ anh giúp em tìm chúng, cách chương.